Mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 178, 178, Phong Lâm khách sạn 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quên đi thôi, không có gì tốt hỏi. Chu Minh Thành biểu thị mình không có gì hứng thú. Diêu Mộng Hàm thì có chút không quan tâm, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mộng Hàm, ta nghe bọn hắn nói ngươi là muốn đi Phong Môn thôn tìm ngươi tỷ tỷ. Tỷ tỷ ngươi làm sao lại tại Phong Môn thôn? Phong Thanh Yến mang theo vài phần hiếu kỳ hỏi. Tỷ tỷ của ta tên là Trần Tử Lâm, là C lớn học sinh. 2 tháng trước nàng cùng bằng hữu cùng đi Phong Môn thôn làm ngoài trời trực tiếp. Tại trực tiếp về sau liền mất tích. Mặc dù cảnh sát canh chừng môn thôn phụ cận đều lục soát mấy lần, nhưng vẫn là không có tìm được tỷ tỷ của ta cùng tỷ tỷ hai vị bằng hữu. Tỷ tỷ và ta từ nhỏ tình cảm liền rất tốt. Ta rất lo lắng tỷ tỷ, cho nên mới nghĩ mình đi Phong Môn thôn tìm xem nhìn. Dù là biết hy vọng xa vời, ta vẫn là muốn đi xem một chút. Diêu Mộng Hàm một mặt khổ sở nói. Người gọi Diêu Mộng Hàm, vì cái gì tỷ tỷ ngươi sẽ họ Trần? Kiều An nghi ngờ hỏi. Tỷ tỷ là ta mụ mụ cùng chồng trước sinh hài tử. Diêu Mộng Hàm biểu lộ có chút cứng đờ về sau, mới chậm rãi nói, nhìn Chu Minh Thành bọn người biểu lộ 10 phần đàm định. Hẳn là đã sớm biết chuyện này. Thì ra là thế, khó được hai người các ngươi không phải cùng một cái phụ thân. Tình cảm còn có thể tốt như vậy. Kiều An cảm thán một câu. Diêu Mộng Hàm không nói gì, chỉ là cúi đầu, nhìn xem cảm xúc có chút không tốt lắm. Mộng Hàm, ngươi mệt không? Nếu không ta cùng ngươi về phòng trước nghỉ ngơi. Chu Minh Thành ôn nhu ôm Diêu Mộng Hàm bả vai. Diêu Mộng Hàm gật gật đầu. Cùng Kiều An bọn người bắt chuyện qua về sau, tiểu tình lữ tiện tay dắt tay rời đi Phong Thanh Yến gian phòng. Kiều An tỷ, ngươi về sau tuyệt đối đừng tại ngay trước Mộng Hàm mặt hỏi nàng tỷ tỷ chuyện. Trần Vũ Thi gặp Diêu Mộng Hàm rời đi về sau, mới đúng Kiều An nói. Vì cái gì? Kiều An nhíu nhíu mày. Mộng Hàm nhà bọn hắn tình huống rất đặc thù. Tóm lại ngươi về sau đừng hỏi chính là. Trần Vũ chùa tựa hồ không dám nhiều lời. Nói xong câu đó, cũng vội vàng trở về phòng. Trần Vũ Thi vừa đi, Hàn Tuấn cùng Tôn Vũ Phong cũng riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi. Rất nhanh cả phòng liền chỉ còn lại có Kiều An Hòa Phong Thanh Yến hai người. Chuyện gì xảy ra? Liên quan tới Diêu gia sự tình ngươi hẳn phải biết một điểm đi. Kiều An nhìn về phía Phong Thanh Yến để hắn cho cái giải thích. Cùng là thượng lưu xã hội một viên. Phong Thanh Yến đương nhiên biết Diêu gia sự tình. Diêu Mộng Hàm mụ mụ Diêu phu nhân từ nhỏ đã là một cái yêu đương não. Cũng không biết có phải là tiểu thuyết tình yêu đã thấy nhiều. Đại học vừa tốt nghiệp liền cùng Trần Tử Lâm ba ba giấu giếm người nhà đăng ký kết hôn. Lúc ấy Diêu Mộng Hàm mẫu thân chỗ tưởng ra đã cùng Diêu gia thương lượng xong thông gia công việc. Không ai từng nghĩ tới Diêu phu nhân sẽ đến chiêu này. Diêu phu nhân lúc ấy chỗ gả người là trường học cao tài sinh Trần Minh Hoa. Trần Minh Hoa xác thực có mấy phần tài hoa, tại hội họa bên trên thiên phú cực cao. Hai người bọn họ sau khi kết hôn, Diêu phu nhân không đổi được mình dùng tiền vung tay quá chán thói quen. Trần gia bản ngươi cũng chỉ là thường thường bậc trung gia đình, lại bị Diêu phu nhân như thế một tạo, rất nhanh liền nhập không đủ suất. Về sau hai người liền bắt đầu cãi lộn không ngừng. Diêu phu nhân về sau thực sự chịu không được khốn cùng sinh hoạt, cùng Trần Tử Lâm ba ba ly hôn. Ly hôn sau, Diêu phu nhân đem nữ nhi Trần Tử Lâm để lại cho Trần gia, mình thì trở về mình gia tộc. Về sau lại cùng đối với mình mối tình thắm thiết Diêu Mộng Hàm phụ thân kết hôn. Tại cưới sau năm thứ 3, sinh ra nữ nhi Diêu Mộng Hàm, lại tại năm thứ 5 sinh ra một đứa con trai. Từ đây xem như triệt để tại Diêu gia đứng vững bước chân. Nói như vậy Trần Tử Lâm là theo chân ba ba của nàng lớn lên. Nhưng ta nhìn Diêu Mộng Hàm dáng vẻ, nàng cùng Trần Tử Lâm quan hệ tốt giống cũng không tệ lắm mà. Kiều An nói, tại Trần Tử Lâm 8 tuổi năm đó, Diêu phu nhân chồng trước chết tại một trận trong tai nạn xe. Trần Tử Lâm liền bị Diêu phu nhân dẫn tới Diêu gia sinh hoạt. Diêu gia nói thế nào cũng là hào môn đại gia, không có khả năng dung không được một mấy tuổi lớn hài tử. Trần Tử Lâm tại Diêu gia trôi qua còn giống như không tệ. Người nhà họ Diêu cũng chưa hề bạc đãi nàng. Tại Trần Tử Lâm thi lên đại học về sau, nàng liền dọn đi đại học ký túc xá. Còn đem mình đồ vật từ Diêu gia đem đến bọn hắn cha con hai trước kia ở phòng ở, thời điểm ra đi, nàng cũng không có từ Diêu gia lấy đi một phân tiền. Nhìn bộ dáng của nàng tựa như là muốn cùng Diêu gia phân rõ giới tuyến. Dù sao cũng là người ta trong nhà việc tư, hắn có khả năng biết đến tin tức cũng có hạn. Xem ra quả Mận Lâm tại Diêu gia sinh hoạt cũng không giống ngoại giới hiểu rõ tốt như vậy. Kiều An cười cười, tại sao nói như thế? Phong Thanh Yến hỏi. Quan hệ tốt nàng liền sẽ không tại sau khi thi lên đại học liền không kịp chờ đợi rời. Diêu Mộng Hàm cùng Trần Tử Lâm có phải là hảo tỉ muội? Cũng không tốt nói. Nếu như các nàng quan hệ không tốt, Diêu Mộng Hàm tại sao phải chạy đến Phong Môn Thôn tìm đến Trần Tử Lâm? Ta cảm thấy ngươi suy nghĩ nhiều. Phong Thanh Yến nghĩ đến Diêu Mộng Hàm nói đến Trần Tử Lâm lúc khổ sở biểu lộ. Bất kể thế nào nhìn đều không giống như là nhựa plastic tỉ muội tình đi. Hai người bọn họ là chân tỉ muội tình thâm, vẫn là nhựa plastic hoa tỉ muội, về sau luôn có thể biết đến. Kiều An đến là không vội mà đi đào móc chân tướng. Mặc kệ chân tướng là cái gì, nàng đều không có gì hứng thú. Hai người lại hàn huyên một hồi, Kiều An liền trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi. Trời vừa rạng sáng, Kiều An ngủ được mơ mơ màng màng, đột nhiên cảm giác có chút lạnh, nàng theo bản năng muốn kéo chăn mền, lại mò tới một đầu băng lãnh cánh tay. Kiều An mãnh giật mình tỉnh lại, mở mắt trong nháy mắt, đã nhìn thấy một người mặc màu đỏ váy, bôi cái đỏ chót môi nữ nhân nằm tại bên người của nàng, còn cần ánh mắt lạnh như băng một mực nhìn lấy nàng. Màn này đổi ai không được sợ tè ra quần. Cho lão tử tránh ra. Gian phòng này có người ở ngươi không biết sao? Nghĩ ở khách sạn mình mở gian phòng đi. Đừng nghĩ đến phòng ta đến cọ giường. Kiều An biểu thị mình cự tuyệt bị cọ. Tiện nhân, ngươi. Kiều An một cái trái đấm móc, hung hăng đánh vào tấm kia bôi giống đít khỉ trên mặt. A, nữ nhân đột nhiên thụ một chút trọng kích, từ trên giường rớt xuống. Người muốn chết. Nữ nhân từ dưới đất bụng mặt bò lên, sau đó dùng oán hận ánh mắt nhìn chằm chằm Kiều An. Muốn chết chính là ngươi. Kiều An giày cũng không mặc đi chân đất xuống giường, sau đó đối nữ tử này triển khai khẽ đảo cực kỳ tàn ác công kích. Đợi đến đánh mệt mỏi, nàng mới ngừng lại được. Mẹ a, hơn nửa đêm đột nhiên xuất hiện thứ như vậy, may mà ta không có bệnh tim. Nếu là cái bệnh tim người bị như thế giật mình, không phải gâu đai không thể. Nữ quỷ bị đánh cho không có tính tình, một trương đỏ chót khắp khuôn mặt là ủy khuất. Ô, díu dít, ngậm miệng, không cho phép anh, nói đi, ngươi là ai? Hơn nửa đêm tìm ta gian phòng làm gì tới? Kiều An hướng trên giường ngồi xuống, rất có thẩm vấn phạm nhân tư thế. Ta gọi Ngụy Thư Đàn, là quán rượu này lão bản. Trần Đại Bàng lão bà. Nữ quỷ không dám không trả lời Kiều An vấn đề, sợ cái này nữ nhân đáng sợ lại đánh mình. Người chính là cái kia vì cái tiểu tam cùng con riêng treo cổ tại khách sạn khách phòng lão bản nương. Bởi vì đã sớm đoán được mấy phần, Kiều An thật đúng là không thế nào kinh ngạc. Tấu chương xong, cách chương.